Bá khí, chương 290, bất cứ giá nào, cũng phải xông vào thần đàn. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, trong miệng chân long hư ảnh, cũng không đình chỉ phụt lên long khí. Từng đạo long khí vĩ đại, liên tiếp khuynh tả tại trong cơ thể huyết linh lung. Sau đó dung hợp, 43 long, 44 long, 45 long, chân long ở trên cao. Huyết vô thường tổ tiên ở trên cao. Hải tử nhà chúng ta, nhà của chúng ta, thần tích rồi, đây là thần tích, linh lung nha đầu này. Chân long vạn tuế, huyết vô thường tổ tiên vạn tuế. Huyết tiết một bên xoa bóp tròng mắt, một bên quỳ rạp trên đất, dập đầu như bằm tỏi. Than thở khóc lóc, hướng chân long cùng huyết vô thường tạ ơn. Huyết long cũng gào khóc, muội tử, ngươi là muội tử của ta. Ta tiếp dẫn 18 long thần lực nhập vào cơ thể. Ngươi, ngươi, chân long ở trên cao, đã là 48 long rồi. Được rồi, ta đời này, có một muội tử như vậy, cũng đáng. Phong Vân Vô Ngân một lòng băng băng nhảy loạn, hắn gắt gao ngó chừng trên thần đàn, đắm chìm trong huyết linh lung. Xách xách nói, quá cố chấp rồi, linh lung tỷ, ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì nổi tiếng rồi. 50 long, 51 long. Lúc này, toàn trường cũng an tĩnh lại, mỗi khi huyết linh lung tiếp nhận một đạo long khí, bọn họ lại chỉnh tề gieo hò, khàn cả giọng, bọn họ đang dám chứng nhận kỳ tích, đúng là kỳ tích, bỏ qua huyết vô thường ra, cả thần long đảo trong lịch sử, long hà đón nhận 52 long lực, đây là mười mấy vạn năm, cũng không có người nào có thành tựu vượt qua, hôm nay, lập tức sẽ bị đánh vỡ. Tiểu cô nương mười mấy tuổi, sáng lập kỳ tích rồi. Trưởng lão hội bên kia, dây thanh mọi người tựa hồ cũng bị cắt bỏ. Hai đấm nắm chặt, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào huyết linh lung. Chân long hư ảnh, phụt lên long khí, tốc độ, bắt đầu trở nên cực kỳ chậm chạp, giống như là đang liều mạng nặn ra long khí. Cực độ phí sức, khó khăn, lúc này, huyết linh lung đã đón nhận 51 long lực. Đạo long khí thứ 52, này từ trong miệng chân long hư ảnh, phun ra nửa khắc, rồi sau đó chậm rãi, đi xuống, mọi người bắt đầu có thiết tấu khuyến khích thay huyết linh lung cố gắng lên. 52, 52, 52, 52, cùng lúc đó, long hà sắc mặt, trở nên cực kỳ khó coi. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một người rộng lượng. Hắn ở thần long đảo đệ nhất nhân mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, hôm nay, hắn sẽ bị đánh nát rồi, bị một tiểu cô nương thoạt nhìn yếu đuối đánh nát, hắn không cách nào tiếp nhận được, long hà thật không cách nào tiếp hiện thực này. Huyết Du Nhiên cũng trợn mắt, huyết mạch tinh khiết đến loại trình độ này, 10 vạn năm khó gặp. Huyết Du Nhiên đột nhiên nghiêng đầu nhìn long hà nói, long hà đại trưởng lão. Xem ra, ngươi quả thật hẳn là muốn thối vị nhượng hiền rồi. Ngươi nói đúng, ngươi già rồi, ta cũng già rồi, thần long đảo tương lai, thuộc về người trẻ tuổi. Long hà hai đấm nắm chặt, móng tay đã đem lòng bàn tay cắt vỡ. Hắn trầm giọng nói, long tả, ngươi là chân long báo mộng, phát thai chuyển thế, cô gái này miễn cưỡng có thể xứng với ngươi rồi. Long tả trong đôi mắt, có một chút vui vẻ. Nhưng kiêu ngạo, nói, thiếp, nàng chỉ có thể làm thiếp, bất quá, có thể làm thiếp thị long tả ta, coi như là phúc khí của nàng. Đúng lúc này, rốt cục, trong miệng chân long hư ảnh, thật vất vả là nặn ra một đạo long khí, rót vào trong cơ thể huyết linh lung, 52 long lực, toàn trường rung động, gieo hò, gầm thét, như bệnh tâm thần, huyết thiết đã bất tỉnh rồi, huyết long cũng quỳ xuống. Không ngừng cầu phúc, khóc thành nước mắt, Phong Vân Vô Ngân miễn cưỡng còn có thể giữ vững bình tĩnh. Trong miệng lẩm bẩm nói, vẫn chưa xong, còn đang tiếp thụ thần lực, chỉ thấy, sau khi phụt 52 đạo long khí lên, đạo long khí thứ 53, đang như con rùa từ trong miệng chân long hư ảnh thành hình. Từng sợi long khí, đều bắt đầu nổi lên, toàn trường yên lặng tới châm rơi có thể nghe được. Không người nào dám tùy ý gieo hò nữa. Đây là lúc chứng nhận một khắc lịch sử của thần Long Đảo. một khi huyết linh lung thành công tiếp thụ đạo long khí thứ 53. Vậy, lịch sử thần long đảo triệt để kéo ra một trang mới. Lịch sử sẽ bị sửa. Tên Long Hà, sắp bị huyết linh lung che giấu. Sau khi trở thành kế thừa huyết vô thường, thần long đảo đệ nhất thiên tài. Phong Vân Vô Ngân không nhìn vẻ mặt Long Hà kia. Long Hà giống như là trong nháy mắt già đi rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân trong lòng chê cười. Lịch sử, chính là dùng để đánh vỡ. Ngươi không thể nào vĩnh viễn ngồi ở vị thứ nhất, luôn có người thay thế được ngươi. Nhưng dựa theo thế giới loài người ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau mà nói. Linh lung tỷ hôm nay biểu hiện, sợ rằng có một chút phiền toái không cần thiết. Không biết, ở trên thần long đảo, có phát sinh loại người này không? Trong lòng Phong Vân Vô Ngân, hiện lên một tia đau buồn. Thời gian đột nhiên trở nên khá dài. Đạo long khí thứ 53. Ước chừng nổi lên sau nửa giờ, rốt cục thành hình, rót vào trong cơ thể huyết linh lung. Lúc này, chân long hư ảnh, dừng lại phụt lên long khí. Huyết linh lung tiếp nhận nghi thức thiên thần lực nhập vào cơ thể. Kết thúc, nàng đã thành công tiếp dẫn 53 long thần lực nhập vào cơ thể. Rõ ràng trong lúc đó, phía dưới thần đàn, mấy tên trưởng lão, cũng hướng huyết linh lung khẽ khom người. Huyết linh lung tiểu thư, không, huyết linh lung công chúa, từ nay, ngài chính là thần long đảo công chúa chúng ta rồi, sủng nhi của chân long, huyết vô thường tổ tiên, huyết linh lung, huyết linh lung, huyết linh lung, toàn trường bạo giống, hoan hô, nhảy nhót, huyết linh lung giống như là một giấc mộng hoang đường, từ trên thần đàn nhảy xuống, một đường chạy về bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân nhìn huyết linh lung. Lúc này, da thịt huyết linh lung, trong suốt trơn bóng, ngọc thạch oánh nhuận, tầng ngoài da thịt có đạo đạo màu tím long ảnh lưu động. Ánh mắt của nàng, trở nên cực kỳ linh động. Trong con mắt, là long ảnh, từ thân thể nàng, truyền tới một loại khí chất đặc biệt, là mùi vị long tộc. Linh lung tỷ, chúc mừng ngươi, Phong Vân Vô Ngân tự đáy lòng tán thán nói. Vô Ngân, điều này là thật sao? Huyết linh lung như cũ không thể tin được. Thật, chính là thật, ngươi đã trở thành người thứ nhất thần long đảo. Vượt qua Long Hà trường lão. Phong Vân Vô Ngân cũng mừng thay huyết linh lung. Dù sao, một nhà huyết linh lung tiếp nạp Phong Vân Vô Ngân. Bản thân huyết linh lung, cũng thay Phong Vân Vô Ngân mớm thuốc. Liên tục 7 ngày, hầu hạ Phong Vân Vô Ngân. Trị liệu thương thế Phong Vân Vô Ngân. Đây là ân tình, tiện đà. Huyết tiết cùng huyết long, giống như đánh máu gà, nhảy dựng lên rồi cùng huyết linh lung ôm nhau một đoàn. Cười thành một đoàn, khóc thành một đoàn, Phong Vân Vô Ngân cũng gia nhập cái tiểu gia đình sung sướng này. Cũng ôm, cũng cười, bất quá lúc này, hôm nay nghi thức thiên thần lực nhập vào cơ thể, còn chưa kết thúc, trong gia tộc huyết du nhiên, bồi dưỡng ra được hai tên thiên tài, huyết thống cực kỳ thuần khiết là huyết tống. Huyết ngạn, đều tham gia nghi thức. Hai người này, không hổ là huyết du nhiên gia tộc cự phách, vài ngàn năm ra đời thiên tài kiệt xuất nhất. Huyết tống, tiếp dẫn 50 long thần lực nhập vào cơ thể. Huyết ngạn, tiếp dẫn 51 long thần lực nhập vào cơ thể. Mặc dù không sánh bằng huyết linh lung yêu nghiệt như vậy, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Trên mặt huyết du nhiên, toàn bộ cũng là nụ cười đắc ý. Gia tộc của hắn, rốt cục có hai tên bất thế thiên tài rồi. Chỉ cần hảo hảo đào tạo, lấy nội tình huyết du nhiên gia tộc, huyết tống cùng huyết ngạn tương lai thành tựu, chưa chắc sẽ kém hơn huyết linh lung. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Chân long che chở, huyết vô thường tổ tiên chúc phúc. Huyết du nhiên nội tâm kích động, nhưng huyết linh lung tiểu cô nương. Gia tộc của ta, muốn đem nàng lung lạc. Để cho nàng làm thê tử hai huynh đệ huyết tống, huyết ngạn, không còn gì tốt hơn. Sau này ra đời hài tử, huyết mạch tốt đẹp, còn được kéo dài, mà, tại chỗ mọi người, cũng phấn khởi đến tột đỉnh. Hôm nay, bọn họ chính mắt chứng nhận ba thiên tài ra đời. Trong vòng một ngày, ba tên hài tử tiếp dẫn 50 long thần lực trở lên. Ở thần long đảo này trong lịch sử, chưa từng có thấy qua. Chân long che chở, huyết vô thường tổ tiên che chở, tình cảm quần chúng sục sôi. Rõ ràng trong lúc đó, một tiếng hừ lạnh không hài hòa, từ bên cạnh Long Hà vang lên, Long Tả vênh váo, hướng thần đàn đi tới. Hắn mỗi một bước ra, trên đầu lao ra một đạo hình rồng hư ảnh, dữ tợn vô cùng, kèm theo từng tiếng rồng ngâm. Mọi người, bắt đầu an tĩnh lại, mấy ngàn ánh mắt, đều nhìn về phía Long Tả. Bọn họ có thể cảm nhận được trên người Long Tả phát ra long uy nồng nặc. Trên người Long Tả, không chỉ có long uy, còn có một loại cảm giác siêu nhiên. Hắn có một loại quân lâm muôn đời, kiệt ngao bất tuần, khí độ nắm trong tay hết thảy. Long Tả nhẹ nhàng nhảy lên thần đàn, hắn cũng không có hướng trên thần đàn, tượng đáp huyết vô thường hành lễ, ngược lại là một loại thái độ ngạo mạn. Ta là chân long báo mộng đầu thay chuyển thế, ta trời xanh so với các ngươi không giống nhau. Tất cả lịch sử, vào lúc này, hoàn toàn đánh vỡ quy tắc mới ra đời. Vì ta là Long Tả, hắn vừa dứt lời, trên bầu trời chân long hư ảnh, phát ra tới từng tiếng gầm thét, cả thần đàn, cũng run rẩy lên, sau một khắc, cha cha cha, liên tục ba đạo long khí, ngưng tụ thành hình rồng, trong nháy mắt phun ra, dung nhập vào thân thể Long Tả, duy nhất, tiếp dẫn ba long thần lực nhập vào cơ thể, mọi người, cũng u mê, Long Hà đảo qua trên mặt suy tàn. Hai mắt máu đỏ, hung hăng ngang ngược gầm hét lên. Long Tả mới là thiên tài vĩ đại nhất. Trên thần Long Đảo, vĩ thiên tài đại nhất. Huyết Linh Lung, Huyết Tống, Huyết Ngạn, các ngươi cũng muốn thần phục ở dưới chân Long Tả. Cha cha cha, lại là ba đạo long khí. Phụt xuống, sáu long thần lực nhập vào cơ thể. Cha cha cha, chín long thần lực nhập vào cơ thể. Ha ha ha ha ha hưng. Long Tả ở trên thần đàn, như bệnh tâm thần, gần như bệnh hoạn cười như điên, từng đạo long khí, hàng loại rót vào trong cơ thể hắn, trên đỉnh đầu hắn, xông tới từng hình rồng hư ảnh, dương nanh múa vuốt, bế nghễ muôn đời, không ai bì nổi, 12 long, 15 long, 18 long, 42 long, 45 long, 48 long, kế tiếp kéo lên, 60 long, 63 long. 66 long, Long Tả, một hơi tiếp dẫn 66 long thần lực nhập vào cơ thể rồi. Cách huyết vô thường sáng tạo kỳ tích 67 long. Chỉ có thiếu chút nữa mà thôi. Bất quá, cũng chính là lúc tiếp dẫn 66 long thần lực rồi. Miệng chân long hư ảnh, dừng lại phụt lên, nghi thức, kết thúc, tại chỗ mỗi người, cũng níu lấy rồi, Long Tả tiếp dẫn thần lực. Mang cho bọn hắn rung động, lại muốn so sánh với đám người huyết linh lung, lớn hơn rất nhiều, hơn nữa, loại rung động này, có một loại đắc ý không trọn vẹn, 66 long, cũng không viên mãn, còn kém một long lực, mới cùng huyết vô thường ngang hàng, vì vậy, có một loại tiếc nuối cùng không viên mãn, bao phủ nghi thức Long Tả lần này, cũng chính là loại tiếc nuối này, loại không trọn vẹn này. Loại một bước sai này, mang đến rung động như thủy triều. Mọi người, cũng ngốc trệ, thần hồn, cũng bị chấn nhiếp rồi. Bao gồm Long Hà, cũng mặc nhiên không nói. Trong đầu trống rỗng, mà lúc này, Long Tả ở trên thần đàn, điên cuồng gầm hét lên. Không, chuyện gì xảy ra, ta là chân long chi tử, ta là chân long chuyển thế, người phát ngôn chân long ở trong cuộc sống. Ta tại sao không có vượt qua huyết vô thường? Tại sao? Long Tả hiển nhiên đối với thành tích của mình, cũng không hài lòng, hắn bắt đầu nổi điên, gương mặt hoàn toàn nhăn nhó. Trưởng lão hội, vội vàng nói, Long Hà đại trưởng lão, mời người ngăn cản Long Tả. Hắn đang khinh nhờn chân long, khinh nhờn huyết vô thường tổ tiên. Đủ rồi, Long Tả, ngươi xuống đi, đủ rồi, ngươi đã làm được rất tốt. Không nên náo loạn, Long Hà vội vàng nói. Long Tả nhanh ác quét mắt mọi người ở dưới thần đàn. Cuối cùng, đưa ánh mắt rơi vào trên mặt Long Hà. Hắn vội vàng nén lại trong lòng. Khóe mắt của hắn, thần kinh co quắp mấy cái. Nói, lão tổ, trong lúc này, nhất định xảy ra vấn đề gì? Nhưng người yên tâm, ta sẽ điều tra ra nguyên nhân. Ta là chân long chuyển thế. Không nên bại bởi huyết vô thường. Nói xong, hắn nhảy xuống thần đàn, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Phong Vân Vô Ngân thầm nghĩ, người này là cái đồ biến thái. Hơn nữa, tương đối cực đoan, lúc này, dân bản xứ muốn tham gia nghi thức thần long đảo, đã toàn bộ đón nhận thiên địa thần lực nhập vào cơ thể. Theo lý thuyết, nghi thức hôm nay, đến đây là kết thúc rồi. Long Hà trấn an rồi Long Tả một trận, nghiêng đầu, chế ngạo nhìn Huyết Du Nhiên nói. Huyết Du Nhiên trưởng lão, bây giờ, chúng ta hẳn là triệu tập tất cả trưởng lão, tiến hành một lần hội nghị. Dĩ nhiên, Long Tả, Huyết Linh Lung, Huyết Tống, Huyết Ngạn, bọn họ cũng có tư cách tham gia lần hội nghị này. Long Hà, có thâm ý khác, Huyết Du Nhiên lông mày nhảy lên không ngừng. Trên mặt hiện ra các loại vẻ mặt phức tạp, Long Tả 66 Long Thần Lực, mặc dù không có thể đánh vỡ ghi chép Huyết Vô Thường 67 Long Thần Lực, nhưng đủ để khiến hắn trở thành thần Long Đảo Vương giả. Không người nào dám không phù hợp quy tắc, chỉ có tên này so sánh với Huyết Vô Thường. Hơn nữa, người trưởng lão hội hiểu giá trị Long Tả vô cùng có khả năng, luyện thành trọn bộ sát thần quyền pháp. Mạnh mẽ mở ra một cái thời không trùng động, mang đến cho thần Long Đảo cơ hội. Long Tả, phần lớn trưởng lão, đều biết thức thời khom người nhìn Long Tả, tỏ vẻ tôn kính, đây là một loại thần phục. Đúng lúc này, Phong Vân Vô Ngân rốt hướng thần đàn đi tới. Trong tay, nắm tấm lệnh bài kia, Vân, người ngoại lai, vốn là ngưng tụ ánh mắt ở trên người Long Tả. Thời điểm Phong Vân Vô Ngân vừa di chuyển làm cho mọi người chú ý cách trương.